Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, thật quang ngư học xã. Trương Thiên nhận thế giới bên trong hiểu biết, làm văn minh thủ hộ giả tổ chức thành viên chính thức. Bất luận là Hạ Nam Quang cũng hoặc là Liễu Hoa Điệp, trên người đều có tiên tri bài hệ thống. Trừ bỏ bình thường thông qua số liệu bảng đo lường tự thân năng lực huấn luyện tiến độ cùng nhiên võ, tu luyện tiến trình bên ngoài, tình cờ còn có thể tiếp nhận đến một ít đến từ mã nhiên nhiệm vụ. Trong đó tuyệt đại đa số nhiệm vụ đều là công cộng nhiệm vụ. Bất luận cái gì có hoàn thành nhiệm vụ năng lực thủ hộ giả tổ chức nội bộ thành viên đều có tư cách tiếp nhận. Ở Hạ Nam Quang đám người xem ra, mã nhiên nhiệm vụ lại như là WeChat QQ trong đám hồng bao một dạng. Mọi người mỗi người dựa vào tốc độ tay cùng bản lĩnh đi cướp. Lần này, mời chào Hạo Thiên, nhiệm vụ, Hạ Nam Quang liền chiến thắng Bành Hán Thanh, Diệp Sơ Đông, Vạn Hải Hào chờ đối thủ cạnh tranh. Một lần cướp được nhiệm vụ chấp hành quyền, nên nhiệm vụ khen thưởng nội dung là một người lần nội khí cung điện, do Mã Nhiên ra tay. Giúp nội khí lục đoạn trở xuống nhiệm vụ hoàn thành giả trực tiếp tăng lên một cái đẳng cấp. Tuy rằng khen thưởng phân phát thời gian bị định ở sau 7 ngày. Nhưng cũng không ai sẽ lo lắng mã nhiên tư lợi mà bội ước. Tín dự thứ này là quanh năm suốt tháng tích góp lại đến. Nói chuyện, Hạ Nam Quang hướng về Trương Thiên Nhận vẫy vẫy tay. Chỉ về vại cá, trong này là 432 tên siêu năng lực giả tâm huyết kết tinh. Chúng ta quen thuộc xưng là chấm ngoặc kép, Long Cung. Trương Thiên Nhận lăng lăng nhìn về phía cách đó không xa vại cá. Cảm giác thế giới biến hóa quá nhanh, chính mình cũng có chút theo không kịp bước chân rồi. Liền trong hồ cá nhỏ này cất giấu một cái Long Cung. Hạ Nam Quang mỉm cười nói, tay bỏ vào là có thể rồi. Trương Thiên Nhận cảm thấy giống chính mình như vậy bình thường người, bình thường không cái gì đáng giá tính toán địa phương, không nghi ngờ có nó, bước nhanh đi tới vại cá trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí một đem tay phải ngâm vào trong nước. Trong hồ cá nước cũng không lạnh, ngược lại cho người một loại cảm giác ấm áp. Sau một khắc, một luồng ào ào cự lực từ trong hồ cá bộ truyền đến, hắn cảm giác mình như là đặt tại một cái vòng xoáy trên, cả người bị mang theo, dẫn dắt kéo vào đến vực sâu vô tận bên trong. Ục ục ục, thời gian trong chớp mắt, Trương Thiên Nhận cả người bị kéo tiến vại cá, hoàn toàn ngâm ở một mảnh xanh thẳm trong thủy vực. Đột nhiên không kịp chuẩn bị hắn, ùng ục nuốt vài ngụm nước. Vào lúc này, trôi nổi ở trong thủy vực Trương Thiên Nhận mới giật mình hiểu ra những nước này cũng sẽ không để cho mình nghẹt thở, ngược lại sẽ vì chính mình cung cấp đầy đủ khí oxy. Hắn thậm chí có thể ở trong nước thông thuận hô hấp. Phù phù, vật nặng vào nước tiếng vang ở phía trên vang lên. Trương Thiên Nhận theo bản năng mà ngẩng đầu lên, phát hiện Hạ Nam Quang đang hướng chính mình nhanh chóng bơi lại. Rất thần kỳ chứ? Hạ Nam Quang mỉm cười kéo cánh tay của Trương Thiên Nhận. Long Cung là do cố định vực tràng, sạch sẽ chi suối, không dính một hạt bụi cùng hô hấp cho phép bốn loại siêu năng lực cộng đồng cấu trúc quá. Độ khu vực, tồn tại với quang ngư học xã cùng thế giới bên ngoài ở giữa. Không nên hiểu lầm, hiện giai đoạn quang ngư học xã, kỳ thực cũng còn trên địa cầu. Chỉ có điều, vị trí của nó so sánh đặc thù, người bình thường khó có thể đến. Sở dĩ các nơi học xã các thành viên theo thói quen xưng nó là thế giới bên trong. Từ nơi này, đến học xã, khoảng chừng còn có 1 km trái phải khoảng cách, ta mang theo ngươi, sẽ mau một chút. Trương Thiên Nhận chú ý tới, bên người Hạ Nam Quang dòng nước cấp tốc phun trào, ở bên người hắn ngưng tụ thành hình giọt nước thủy nhận. Cổ tay căng thẳng, đột nhiên ra tốc, để Trương Thiên Nhận mắt tối sầm lại. Mấy giây sau, hắn thích ứng mới hoàn cảnh, như vậy mới mẻ trải nghiệm. Trương Thiên Nhận ở nhất hoang đường trong mộng, cũng chưa từng trải nghiệm quá. Trong suốt thủy dịch ở bên tai cấp tốc chảy qua, xung kích màng nhĩ hơi vang động, ấm áp lại dễ chịu. để hắn sản sinh một loại chợp mắt chốc lát ý nghĩ. Ý niệm này vừa mới sản sinh, liền chớp mắt tắt, bởi vì, hơn 10 giây sau, Hạ Nam Quang mang theo hắn lao ra Long Cung thủy vực, đi tới một chỗ khô ráo trong hoàn cảnh. Trương Thiên Nhận ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh, nhìn vãng lai như dệt cười đám người cùng rất có hắc khoa kỹ khí tức các loại trang bị thiết bị. Hắn bỗng nhiên sản sinh một loại lưu mỗ mỗ đi dạo đại quan viên cảm giác. Cảm thấy kiến thức của mình thực sự quá mức nông cạn. Trương Thiên Nhận thậm chí còn nhìn thấy mấy đài cao to giáp máy đang phối hợp luyện tập vòng lại chạy. Chỉ có điều, những cơ giáp kia người điều khiển bên trong, tuyệt đại đa số đều không quá thông thạo. Tựa hồ không quá có thể nắm chặt tốt giáp máy cân bằng tính. Không để ý liền ngã nhào trên đất. Ném đặc chủng plastic đường băng lõm sâu xuống. Lại chậm rãi đàn hồi. Rõ ràng vừa nãy xuyên qua một mảnh thủy vực. Có thể chính mình từ đầu tới đuôi lại cũng không thấy nửa chút vệt nước. Sạch sẽ như mới. Sạch sẽ dị thường. Bên cạnh Hạ Nam Quang Vi mở miệng cười nói. Quang Ngư học xã. Ở quốc nội rất nhiều học xã bên trong, cũng coi như là tương đối đặc thù học xã rồi. Làm giáp máy người ưa thích cùng đặc thù siêu năng, lực giả giao lưu nơi đóng quân. Nó cũng là toàn cầu tuyến đầu hắc khoa kỹ tuyến đầu. Rất nhiều thông qua trại huấn luyện sát hạch, cơ sư môn cùng không tìm được tự thân siêu năng lực công dụng giác tỉnh giả nhóm. Đều thường thường sẽ tới bên này, cùng cái khác xã hữu giao lưu luận bàn. Cộng đồng tiến bộ, nơi này không có thường trú nhân viên. Mỗi tháng từ các nơi học xã trong tinh anh điều đi nhân thủ. Sắp xếp xoay chuyển, tháng này, vừa vặn đến phiên tiểu điệp cùng ta. Trương Thiên Nhận nghe đến đó, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Chờ đã, vừa nãy ký phần kia khế ước. Ta nhớ không lầm, chấm ngoặc kép, Hạ Nam Quang ngữ khí ôn hòa nói. Chờ ngươi thông qua phỏng vấn sau. Liền sẽ trở thành Quang Ngư học xã duy nhất thường trú nhân viên. Vốn là, ta cùng tiểu điệp là định đem ngươi chiêu tiến Phụ Lam học xã hoặc là Thảo Lư học xã. Sau đó cân, nhắc đến thê tử của ngươi cùng con gái đều đang Bắc Kinh. Sở dĩ an bài cho ngươi ở bên này, cho Trương Thiên Nhận người nhà nhóm thay đổi hộ tịch. Đối với bất luận cái gì một tên thủ hộ giả tổ chức thành viên mà nói, kỳ thực đều rất đơn giản. Thế nhưng, cũng không cần phải thế. Quang Ngư học xã bởi vì nó tính đặc thù. Nó hoàn cảnh cùng điều kiện. Ở quốc nội rất nhiều trong học xã mặt, đều xem như là đứng đầu nhất. Phỏng vấn, Trương Thiên Nhận trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hạ Nam Quang tương đương am hiểu nghe lời đoán ý. Lập tức ý thức được tâm lý của hắn biến hóa. Lúc này mở lời an ủi nói. Không cần quá lo lắng. Cái gọi là phỏng vấn. Đối với ngươi mà nói, chỉ là đi một cái lướt qua mà thôi, có thể làm cho tiên tri cùng võ thần ngay mặt thử. Quan người, phóng tầm mắt toàn cầu, e sợ cũng không có mấy cái. Ngươi cần làm, chỉ là điều chỉnh tốt tâm thái mà thôi. Nghe nói như thế, Trương Thiên Nhận tâm cảnh bình phục rất nhiều. Sau đó, được sự giúp đỡ của Hạ Nam Quang, Trương Thiên Nhận ở mở ra quỷ dị mặt nạ trước. Hoàn thành rồi lực lượng tinh thần kiểm tra. Sự thực chứng minh, hiện tại Trương Thiên Nhận cũng không có đạt đến siêu năng lực giác tỉnh tiêu chuẩn tuyến. Ở đó Trương mặt nạ quái dị trước, Trương Thiên Nhận cảm giác mình lại như là 6, 7 tuổi tiểu hài tử đang đối mặt thành niên tráng hán một dạng. Cả người bị một loại cảm giác vô lực gắt gao chiếm lấy. Hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Người mới a. Giữa lúc Trương Thiên Nhận cảm thấy có chút chí khí xa suốt thời điểm. Non nớt đồng âm, đột ngột ở đáy lòng hắn vang lên. Đừng không cao hứng nha. Không thông qua niềm tin kiểm tra. Vậy thì không thông qua chứ. Thất bại thật nhiều kém hơn sau mới thành công người. Ta thấy rõ có thể nhiều. Manh mới, cố lên đi. Trương Thiên Nhận theo bản năng mà ngẩng đầu lên. Phát hiện một viên tròn vo. Bụ bẫm màu vàng tiểu hạch đào chính trôi nổi ở trước mắt mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.